Một thai ba bảo, ta trọng sinh tái giá giúp chồng mới làm giàu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tự Lập chỉ chờ đối phương hỏi câu này, vội vàng rụi rụi mắt, giả vờ ra vẻ tủi thân lại đau lòng. Thôi, đều tại tôi vô dụng, phụ lòng ủy thác của ân sư, không dạy dỗ tốt đứa trẻ Tiểu Nguyệt kia. Vết thương này của tôi, không nói cũng được, miễn là nó không vui, chỉ sợ mạng già này của tôi không còn. Chu Văn Phi giật mình, dừng bước hỏi, phó xưởng trưởng Lý, hôm nay rốt cuộc là chuyện gì vậy? Rốt cuộc là ai đánh ai? Sao tôi nghe Tiểu Nguyệt nói là gia đình ông ngược đãi nó? Chủ nhiệm Chu, ông không thể chỉ nghe lời nói một chiều của đứa trẻ Tiểu Nguyệt kia được. Ông nhìn xem tay tôi này, đây đều là bị nó dùng chổi đánh. Tôi và vợ bị nó đánh đến mức không có sức phản kháng. Lúc này vợ tôi còn đang nằm trên giường kêu đau. Lý Tự Lập nói xong, lại giống như trước đó, vén tay áo lên để bán thảm. Bà Chu đi theo sau không để ông ta bôi nhọ Tống Duệ Nguyệt như vậy. Lập tức chạy lon ton đến, khạc một bãi nước bọt vào Lý Tự Lập. Phỉ phui, ông đừng ở đây mà vu khống trước. Coi thường hàng xóm láng giềng chúng tôi đều mù hết à. Bây giờ là năm nào rồi? Nhà nào chẳng thắt lưng buộc bụng mà sống. Nhìn lại nhà ông xem. Ba ngày hai bữa ăn thịt. Đứa nào đứa nấy đều béo ú. Mặt mày hồng hào. Đi TV. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com thai ba bao ta trong sinh tay ra giáp trong moi lam rau. Chương 8. HTML. Hai đứa con ông năm mới từ trong ra ngoài đều sắm mấy bộ quần áo mới. Nhìn lại Tiểu Nguyệt xem, gầy như que củi, trên người không thấy mặc một bộ quần áo mới nào. Mùa đông giá rét thế này mà còn không có lấy một cái áo bông. Thật sự là không biết xấu hổ. Lúc cả nhà ông đóng cửa lại ước hát, y, ế, pê nó. Sao ông không nói? Còn ở đây có mặt mũi mà gọi ông cố là ân sư. Nếu ông ấy ở dưới suối vàng mà biết các người ngược đãi đứa cháu gái bảo bối của ông ấy như vậy, chắc tức đến sống lại mất. Còn chối không nhận đã lấy một vạn tiền trợ cấp nuôi dưỡng của ông cố. Chủ nhiệm Chu chính là người làm chứng. Tiểu Dương nhà tôi bây giờ đã đến đồn cảnh sát, đi gọi thêm một người làm chứng nữa rồi. Chờ đấy, lát nữa xem làm sao lột cái mặt nạ giả của ông trước mặt mọi người. Bà Chu nói một tràng như vậy, Lý Tự Lập lập tức bị mắng đến mặt đỏ tía tai. Lắp bắp mãi mà không nói nên lời. Bên này Tiếu Lan vốn đang nằm trên giường giả bệnh kêu đau. Nghe vậy cũng không giả vờ nữa. Lập tức xông ra, bà già C, H, E, T tiệt. Đúng là bà nhiều chuyện. Tiền đó cho chúng tôi. Chúng tôi muốn tiêu thế nào thì tiêu. Bà ghen tị rồi, muốn đến chia một chén canh à. Chúng tôi nuôi đứa con danh C, H, E, T tiệt này. Nó không nghe lời, tất nhiên là phải dạy dỗ. Chẳng lẽ cứ để nó hư hỏng sao? Cách chương.